Chương 1187, đi ác ma địa ngục. Nhìn thấy Đông Lâm sắc mặt manh liệt biến, Bác Minh Dạ liền mở miệng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không nghĩ đến địa phương nào ân? Đông Lâm nhẹ gật đầu, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, lần trước Dạ Sắt lúc xuất hiện, bên người mang theo ma thú, cái kia ma thú ta trước đó không phát hiện, hiện tại suy nghĩ một chút, đều là ác ma địa ngục mang theo mang ra ma thú, hơn nữa ác ma địa ngục nham tương có thể ngăn cách những vật kia, trọng nguyệt nên ngay tại ác ma địa ngục phía dưới. Nghe xong Đông Lâm nói, Bác Minh Dạ soát một lần đứng người lên, hiện tại muốn làm sao đi ác ma địa ngục. Đông Lâm biết rõ Bác Minh Dạ lo lắng, lúc này nói ra, thiên ngoại điện tự mang truyền tống trận, từ bên trong truyền tống trận cũng có thể đi ác ma địa ngục. Bác Minh Dạ nghe xong Đông Lâm nói như vậy, tức khắc đứng người lên, cùng Đông Lâm cùng một chỗ hướng về truyền tống người vị trí đi. Thấy vậy tình huống, Đông Lâm vuốt vuốt mi tâm, phân phó bách thú, để cho bọn họ ở tại bọn họ không ở nơi này thời gian ngắn hảo hảo quản lý thiên ngoại điện. Phân phó những cái kia bách thú về sau, Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm mới hướng về bên ngoài phòng đi đến. Thiên ngoại điện truyền tống trận ở một cái trong cung điện, bên trong tòa cung điện kia có cấm chỉ, liền cùng lúc trước thiên ngoại điện một dạng, chỉ có bị thiên tán thành người mới có thể đủ tiến vào truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận về sau, Bác Minh Dạ khởi động truyền tống trận, Đông Lâm ngay sau đó đi vào. Ánh sáng màu xanh nhạt đánh tới, đem Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm bao vây lại. Lần nữa có cảm giác thời điểm, hai người rơi trên mặt đất, mà bốn phía hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy trên tảng đá còn mang lên hỏa diễm. Đây chính là trọng nguyệt bọn họ lúc trước tiến đến cửa vào. Bác Minh Dạ Đông Lâm hướng về nhìn bốn phía, liền thấy bay lượn ở trên bầu trời ma thú. Nơi này ma thú nghe lệnh của Dạ Sát, muốn không bị phát hiện là chuyện không có khả năng, chỉ có thể mau chóng chạy tới ác ma địa ngục vị trí. Đông Lâm thân hình lóe lên, hóa thành cự đại long. Long tộc uy áp vừa ra, tới gần ma thú đều rời đi. Bác Minh Dạ mũi chân điểm nhẹ, đến Đông Lâm trên lưng, mà Đông Lâm tại Bác Minh Dạ đến trên lưng về sau, liền nhanh chóng hướng về ác ma địa ngục đi. Trọng Nguyệt lúc trước lúc đi vào thời gian, tọa kỵ là Dực Long thú, dùng thời gian nửa tháng đến ác ma địa ngục. Đông Lâm tốc độ tuyệt đối không phải Dực Long thú có thể so. 10 ngày qua đi, đặt tới ác ma địa ngục bên ngoài. Đứng ở cửa vào bên ngoài, đều cảm giác được cực nóng nhiệt độ cao. Nhìn xem những ngọn lửa kia, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, lúc trước Trọng Nguyệt liền là ở nơi này đi qua 8 năm sao không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, Bác Minh Dạ cất bước đi vào. Đông Lâm thấy vậy, QNZ đi theo. Thanh Loan cùng Trọng Nguyệt trước đó đến thời điểm, nóng không được, cái kia chính là thực lực không cao, chống cự không nơi này nhiệt độ cao. Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm không giống nhau, Đông Lâm thực lực cường đại không cần nhiều lời, Bác Minh Dạ thực lực cũng rất mạnh, hai người cũng không nhận được nhiệt độ cao ảnh hưởng. Từ cửa vào đến bên trong, đi thôi một hồi, tiến vào bên trong, đứng ở tảng đá kia phía trên, Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm liền thấy vô biên vô hạn nham tương. Ở cái địa phương này phía dưới, chính là một cái khác thế giới sao thông qua nham tương liền có thể đến ác ma địa ngục. Đông Lâm nghiêng đầu nhìn Bác Minh Dạ một chút, tiếp tục nói, phía dưới này ma thú muốn so với phía trên rất lợi hại nhiều. Ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem Đông Lâm nói ra, chúng ta đi xuống đi. Tốt. Đông Lâm hai tay kết ấn, lực lượng cường đại ngưng tụ tại chính mình chung quanh, sau đó cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ nhảy xuống.